Tạ Minh San lôi kéo ống tay áo của Ôn Thiếu Hoa, khóc lóc cầu xin hắn. Bây giờ tôi mới biết, cô căn bản là không bằng Thiên Ngưng, ngay cả một đầu ngón tay của Thiên Ngưng cô cũng không bằng. Tôi thật hối hận vì lúc trước đã chọn cô, làm tổn thương một Tạ Thiên Ngưng cực kỳ yêu tôi. Lời này đối với Tạ Minh San mà nói thật là đả kích trầm trọng. Sợ đến mức cô ngồi suy sụp xuống sofa, vẻ mặt hoảng hốt. Trong lòng Thiếu Hoa, cô không bằng Tạ Thiên Ngưng. Làm sao có thể như thế? Không thể. Cho tới nay, trong mắt mọi người, cô so với Tạ Thiên Ngưng thì tốt hơn gấp trăm lần. Cái gì cũng hơn cô ta. Làm sao có thể không bằng cô ta được chứ? Ôn Thiếu Hoa nhìn thấy Tạ Minh San chịu đả kích trầm trọng, nhưng không hề thương tiếc cô, tiếp tục đả kích cô. Thiên Ngưng hiểu tất cả sinh hoạt của tôi rõ như lòng bàn tay. Tôi thích cái gì, không thích cái gì, cô ấy đều rõ ràng. Mỗi ngày đều xử lý tốt giúp tôi. Cô thì sao? Cô đã làm được cái gì cho tôi? Cô trừ việc trang điểm cho mình xinh đẹp ra, cô chả làm được cái gì hết. Không phải như thế, không phải như thế. Hai tay Tạ Minh San ôm lấy đầu mình, thống khổ kêu to. Sự thật chính là như vậy. Cô nói cô yêu tôi, chứ việc dùng sắc đẹp của cô dụ dỗ tôi ra, cô làm được cái gì cho tôi? Tôi thừa nhận, tôi quả thật thích vẻ ngoài lộng lẫy của cô, mang theo cô ra ngoài trong các loại trường hợp để rất có thể diện. Tôi bị bề ngoài lộng lẫy của cô lừa gạt. Vì cô mà tôi làm tổn thương đến Thiên Ngưng thật sâu. Cô làm cho tôi thành một kẻ phụ tình. Không cần nói nữa, không cần nói nữa. Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Tạ Minh San điên cuồng giống to, không còn bộ dạng điềm đạm đáng yêu như trước kia, hệt như một người điên. Tôi có thể tha thứ cho cô không từ thủ đoạn để gả cho tôi, nhưng việc làm của cô sau khi cưới thật sự làm cho lòng tôi nguội lạnh. Ôn Thiếu Hoa nói ra oán hận trong tim rồi, chỉ còn lại là thở dài. Bây giờ mới hối hận, tất cả đã quá muộn, bởi vì kết cục đã định rồi. Thiếu Hoa, em biết em sai rồi, cầu xin anh hãy cho em một cơ hội. Từ nay về sau, em nhất định sẽ thay đổi. Em thay đổi mà. Tạ Minh San lại đứng lên, lôi kéo cánh tay của Ôn Thiếu Hoa, van nài hắn. Cầu xin vài lần xong, lại đổi qua cầu Lâm Thục Phân. Mẹ, con biết con sai rồi, mẹ tha thứ cho con có được không? Cuối cùng lại đi cầu Ôn Minh. Ba, con biết con sai rồi, ba tha thứ cho con đi. Chúng ta bây giờ là một người một nhà, mọi người cho con một cơ hội đi. Bây giờ tha thứ cho con, về sau con nhất định hối hận những sai lầm trước kia, làm một người vợ tốt, con dâu tốt. Nghe xong những lời này, Lâm Thục Phân cũng mềm lòng. Suy nghĩ một chút, bèn cảm thán nói: việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích. Theo như cô nói, chúng ta là người một nhà. Cho dù Tạ Minh San làm sai bao nhiêu chuyện thì cũng không thể thay đổi. Sự thật là người nhà họ Ôn. Mẹ, mẹ tha thứ cho con thật sao? Tạ Minh San kích động hỏi, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn bà. Tha thứ hay không tha thứ, cô còn có thể thế nào? Cô là người nhà họ Ôn. Mẹ, con xin thề, từ nay về sau con nhất định thay đổi, con sẽ không bao giờ như vậy nữa. Tạ Minh San không ngừng hứa hẹn, nhìn thấy Ôn Thiếu Hoa không lên tiếng, bèn cầu xin hắn. Thiếu Hoa, em biết là gần đây em không tốt, em không nên ngày nào cũng đi chơi, không làm tròn trách nhiệm của người làm vợ. Em biết em sai rồi, cầu xin anh cho em một cơ hội sửa đổi có được không? Từ nay về sau, em làm người vợ tốt của anh. Ôn Thiếu Hoa đứng bất động, cả người lạnh như băng. Nghe Tạ Minh San nhiều lần cầu xin thì trong lòng cũng thở dài đành chịu. Sau đó lạnh lùng nói: để xem biểu hiện của cô sau này rồi nói. Nếu hắn đã lấy người phụ nữ này thì cô ta chính là vợ của hắn. Giữa vợ chồng thì chỉ có thể thông cảm cho nhau thôi. Về sau em nhất định làm vợ hiền dâu thảo. Tạ Minh San thở dài nhẹ nhõm thật to. Cuối cùng vượt qua được nguy cơ, tâm vẫn luôn căng thẳng. Lần này có thể thả lòng rồi. Cũng may Thiếu Hoa không nói ly dị, bằng không thì cô xong đời. Gần đây cô đúng là làm quá mức. Vừa mới gả vào Ôn gia, còn chưa vững vàng, cứ làm chuyện khoa trương như vậy, quả thật sẽ chọc nhà chồng tức giận. Xem ra phải khiêm tốn một chút rồi. Ôn Thiếu Hoa không nói thêm nữa, mệt mỏi ngồi trên sofa, vẻ mặt mờ mịt. Ôn Minh vẫn chưa nói câu nào, nhìn tất cả mọi người dừng lại mới mở miệng hỏi. Minh San, vừa rồi con nói con nhìn thấy Thiên Ngưng phải không? Thấy nó ở đâu? Lúc nào? Ba, con, chuyện này... Tạ Minh San lại nơm nớp lo sợ, sợ chuyện vừa nãy xảy ra ở công ty Bách Hóa lại phơi bày. Nếu như Ôn Thiếu Hoa biết thêm chuyện này, chỉ sợ lại càng hận cô thêm. Vốn tất cả đều tốt, sao đột nhiên lại trở nên như thế này chứ? Nhất định là có người ngầm giở trò. Nếu không thì chuyện sẽ không phải phát triển đến mức như vậy. Người đó là ai? Chẳng lẽ lại là Tạ Thiên Ngưng? Ôn Minh đang muốn nghe tin tức về Tạ Thiên Ngưng. Ai biết Tạ Minh San mới nói một chút lại ngần người. Điều này khiến ông rất không vui, liền nghiêm khắc chất vấn. Cô nói xem, rốt cuộc là cô nhìn thấy Thiên Ngưng ở đâu? Khi nào? Đừng như vậy. Rằng ngày kia Thiên Ngưng nhất định sẽ trở về mà. Ông yên tâm đi. Lâm Thục Phân biết Ôn Minh sốt ruột muốn tìm Tạ Thiên Ngưng, bèn khuyên nhủ ông. Đã rất lâu rồi không có gặp Thiên Ngưng, gọi điện thoại cho nó thì vẫn luôn tắt máy. Nó cũng không chủ động liên lạc với chúng ta. Người giống như biến mất vậy, tôi có thể không sốt ruột sao? Chúng ta nợ Thiên Ngưng rất nhiều, thiếu nhiều như vậy, phải trả giá thật nhiều, bà có biết không? Tôi biết, từ từ rồi sẽ có cách. Tạ Minh San nghe Ôn Minh và Lâm Thục Phân nói chuyện, trong lòng đầy nghi hoặc. Nếu Tạ Thiên Ngưng đã rất lâu không có liên lạc với người nhà họ Ôn, vậy thì không thể là cô sau lưng giở trò quỷ được. Không phải là cô ta, vậy là ai? Tiểu Như sao? Không có khả năng, con bé ngu ngốc đó không đủ đầu óc để làm chuyện như thế này. Rốt cuộc là ai? Ôn Minh nói chuyện với Lâm Thục Phân xong, nhìn thấy Tạ Minh San vẫn còn đang ngẩn người, càng không vui hơn, tức giận ra lệnh. Tạ Minh San, cô nói cho tôi. Ba, con. Tạ Minh San bị dọa đến hồi thần, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Ôn Thiếu Hoa, nhưng hắn căn bản lại không thèm quan tâm đến cô. Mặc dù Ôn Thiếu Hoa không truy cứu chuyện cô hãm hại Tạ Thiên Ngưng, nhưng thái độ của hắn đối với cô cũng thay đổi rất nhiều, trở nên rất lạnh. Tạ Minh San, chẳng lẽ vừa rồi cô lại ức hiếp Tạ Thiên Ngưng hả? Ba, con không có. Bên cạnh chị họ có người đi cùng, con làm sao mà bắt nạt được chị? Mà không, con còn bị chị đẩy ngã, trật chân nữa đây này. Tôi tin Thiên Ngưng sẽ không vô duyên vô cớ đẩy cô. Nhất định là cô làm chuyện gì đó khiến nó rất tức giận. Ba, con không có, con thật sự không có. Bây giờ người nhà họ Ôn dường như không ai còn tin lời cô nói. Sau này cô làm sao ở dưới cái mái hiên này bây giờ? Xem ra cô đi nhầm một nước cờ rồi. Chính là vì quá mức gấp gáp đi khoe ra thân phận thiếu phu nhân nhà giàu của mình, làm cho người nhà họ Ôn mất hứng rồi. Mặc kệ cô có hay không, cô chỉ cần nói cho tôi biết vừa rồi cô gặp Thiên Ngưng ở đâu. Con nhìn thấy chị ý ở một công ty bách hóa. Lúc đó chị ý đang cùng bạn trai của mình đi mua quần áo. Con liền nói với chị ấy mấy câu, chỉ vậy thôi. Tạ Minh San trả lời ngắn gọn, không muốn nói tình huống thật sự ra. Bây giờ nói ra chân tướng, chỉ sợ cô lại càng thảm hại hơn. Thôi đi, kẻ kia nhất định sẽ gặp được Thiên Ngưng. Ông không cần phải phí tâm tư tìm nó nữa. Phân cảm thấy rất mệt mỏi, không muốn nói nhiều nữa. Ôn gia từ khi Tạ Thiên Ngưng hủy bỏ hôn ước trở nên bắt đầu xáo trộn. Bây giờ lại còn phải đối mặt với nguy cơ của Ôn thị. Thật không biết bọn họ có chịu đựng nổi nữa không. Mẹ, sao ngày kia nhất định sẽ gặp được chị họ? Tạ Minh San không hiểu lắm ý nghĩa của những câu này, nên muốn hỏi cho rõ. Kết quả là vừa hỏi lập tức đưa tới ánh mắt lạnh lùng của ba người, làm cô sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Chẳng lẽ cô hỏi một câu không nên hỏi sao? Ôn Thiếu Hoa đứng lên, mặt không chút thay đổi, nói một câu: "Ba mẹ, con đi mua quà." Nói xong, cũng không nhìn Tạ Minh Sang một cái, liền đi ra cửa. Một đứa con gái mà sinh nhật của ba mình cũng không nhớ rõ thì có thể tốt hơn ở chỗ nào chứ? Khó trách Tạ Chính Phong yêu thương Tạ Thiên Ngưng hơn, thì ra là vì nguyên nhân ở đây. Tạ Minh San cảm thấy một luồng hơi thở thật lạnh lẽo, giống như là làm cái gì sai. Nhìn bóng lưng của Ôn Thiếu Hoa rời đi mãi cho tới khi hắn biến mất, lúc này mới thu hồi tầm mắt, ậm ừ hỏi Lâm Thục Phân: "Mẹ, có chuyện gì vậy?" Lâm Thục Phân còn chưa trả lời, Ôn Minh liền đứng lên, vừa đi lên lầu vừa nói mát: "Xem ra sinh nhật về sau của tôi cũng không mong có người nhớ rồi." "Sinh nhật ai? Sinh nhật ai?" Tạ Minh Sang có chút phản ứng không kịp, nhìn thấy chỉ còn mỗi mình Lâm Thục Phân, bèn hỏi lại: "Mẹ, ngày kia là sinh nhật ai?" Lời này làm cho Thục Phân khinh thường, chán ghét nhìn cô, châm biếm: "Ngay cả sinh nhật của ba mình mà cũng không nhớ, cô làm con gái cái kiểu gì vậy?" "Chẳng nhẽ ngày kia lại là sinh nhật ba?" "Mẹ, thật xin lỗi, con mới gả đến Ôn gia, con không biết khi nào là sinh nhật ba, là sơ sót của con đến sớm hỏi Thiếu Hoa mới phải, con xin lỗi." Tạ Minh San tưởng là sinh nhật của Ôn Minh, cười xòa nhận lỗi. Nhưng lời xin lỗi của cô lại làm Lâm Thục Phân càng chán ghét và bất mãn hơn. Lâm Thục Phân đứng lên, không muốn nói chuyện với người này như vậy nữa. Trước khi đi, bỏ lại một câu lạnh lẽo: "Là sinh nhật của ông bà Tạ Chính Phong của cô." "Ngay cả sinh nhật của ba mình mà cũng không nhớ được, thật là không biết trong đầu cô có chứa cái gì. Mỗi ngày cũng chỉ biết ăn chơi, cô còn biết được cái gì nữa?" "Mẹ, con..." Tạ Minh San lúng túng vô cùng, trong lòng vừa vội vừa hoảng, toàn bộ lẫn lộn hết. Muốn giải thích với Lâm Thục Phân nhưng bà không nghe, cũng đi lên lầu luôn. "Ngày kia là sinh nhật ba, sao ai, không ai nói cho cô?" Lúc này trong đại sảnh chỉ còn lại một mình Tạ Minh San, nên cô không đố kỵ, lấy điện thoại trong túi ra, gọi điện cho Ninh Nhiên. Điện thoại vừa thông, liền giống to: "Mẹ, vì sao mẹ không nói cho con biết ngày kia là sinh nhật của ba?" Ninh Nhiên nhận được cuộc điện thoại này cũng cảm thấy khó hiểu, liền nói thẳng: "Minh San, cho tới nay con cũng có bao giờ chú ý đến sinh nhật của ba con đâu. Dần dần mẹ cũng quên nói với con. Con thật sự là bị mẹ hạ thảm." Tạ Minh San phẫn nộ hừ một tiếng, sau đó cúp điện thoại, ngồi trong đại sảnh hờn dỗi. Rốt cuộc là từ khi nào thì tất cả mọi chuyện đều đảo ngược, làm cho mọi chuyện của cô đều không thuận lợi. Chẳng lẽ muốn cô oán giận Tạ Thiên Ngưng rời đi sao? Cũng bởi vì Tạ Thiên Ngưng ra đi mà tất cả mọi chuyện mới không thuận lợi. Không có khả năng. Tạ Thiên Ngưng đã ra đi đối với cô mà nói là tuyệt đối là chuyện tốt. Ninh Nhiên nhận được cuộc điện thoại này của Tạ Minh San, có chút lo lắng không yên, bèn hỏi Tạ Chính Phong bên cạnh một chút: "Chính Phong, vừa rồi Minh San gọi điện nói tôi không nói ngày kia là sinh nhật của ông, liệu có vấn đề gì không?" "Không có vấn đề gì đâu, dù sao nó cũng chưa bao giờ để sinh nhật của tôi vào trong lòng. Trước kia còn có Thiên Ngưng chúc mừng tôi, năm nay thì sợ không có ai rồi." Tạ Chính Phong đọc báo, oán giận thở dài, nhưng không để ý chuyện này nhiều, lạnh nhạt nói: "Sinh nhật không phải là đã già đi một tuổi sao? Qua rồi thì cũng có sao đâu, dù sao ông cũng quen Tạ Minh San mất rồi." "Chính Phong, năm nay không giống, bây giờ Thiếu Hoa là con rể ông, không nói không chừng nó sẽ đến chúc mừng ông." "Người bây giờ tôi muốn gặp nhất là Thiên Ngưng." Ninh Nhiên nghe những lời này của ông xong thì rất tức giận, liền mắng ông: "Tạ Chính Phong, ông tốt nhất đừng nhắc đến Tạ Thiên Ngưng, Nếu không tôi sẽ trở mặt với ông. Tôi nhắc đến thì đã làm sao? Chẳng lẽ tôi nhắc đến cũng không được sao? Tạ Chính Phong cũng cực kỳ tức giận, bỏ tờ báo xuống, mắng lại. Ông đừng quên, Minh San mới là con gái của ông. Tôi đương nhiên biết Minh San là con gái tôi, nhưng con gái tôi cũng không tốt bằng cháu gái. Sinh nhật hàng năm của tôi chỉ có Thiên Ngưng nhớ, còn Minh San không nhớ. Tôi mệt mỏi, khổ sở là Thiên Ngưng đến tâm sự với tôi. Minh San đã sớm ra ngoài đi chơi rồi. Kinh tế trong nhà khó khăn là Thiên Ngưng nghĩ cách giải quyết. Minh San trừ chìa tay ra xin tiền tôi, nó đã làm được cái gì hả? Đôi khi không có tiền, ngược lại còn bị nó mắng trong một trận. Ninh Yên, con gái của bà như vậy, bà làm sao mà bảo tôi yêu, làm sao mà yêu được? Giờ Thiên Ngưng đi rồi, bà không phải cảm thấy vô cùng mệt mỏi, việc nhà đặc biệt nhiều, ngẫm lại đi, là trước kia Thiên Ngưng làm hết. Tôi không phải có ý này, tôi... Ninh Nhiên không phản bác được, trong đầu cũng rối bời. Quả thật là từ khi Tạ Thiên Ngưng đi rồi, công việc trong nhà đều là do một mình bà làm. Ngay cả thời gian chơi mặt trược cũng không có, còn phải đi chợ mua thức ăn, việc nặng dơ bẩn gì cũng là tự mình làm. Minh San gả vào nhà họ Ôn một thời gian rồi, đến nửa cuộc điện thoại cũng không gọi về, giống như là quên luôn hai người ba mẹ của bọn họ rồi. Thật là không dễ dàng đợi đến khi cô gọi điện về. Không nghĩ tới là... Ninh Nhiên càng nghĩ càng chạnh lòng, dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, đi làm việc nhà. Cho dù Tạ Thiên Ngưng tốt, nhưng vẫn là chuyện của người ta. Bà chỉ biết Tạ Minh San mới là con gái của bà. Hết chương số 115. Chuyện được phát trên website chuyện.mookvn.com. Người đọc Thảo Lê. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.